Bước ngoặt. Cuộc hôn nhân kéo dài 25 năm của chúng tôi cuối cùng cũng đã đến hồi kết thúc với việc chồng tôi chọn ra khỏi nơi từng là tổ ấm chung, là chốn bình yên nhất kể từ khi đứa con gái duy nhất của chúng tôi được sinh ra. Giờ đây con bé đã tròn 20 tuổi. Điều này khiến tôi cảm thấy an lòng hơn ít nhiều. Nó đã đến tuổi trưởng thành và tôi với chồng sẽ không phải tranh cãi nhau về quyền nuôi dưỡng và giám hộ con. Tôi sẽ không phải cố gắng giải thích với nó về tình trạng của chúng tôi, cũng như không phải đau lòng khi thấy con tôi đau đớn khóc ròng lúc ra tòa như những đứa trẻ khác. Tôi nghĩ ở độ tuổi này, những tổn thương tinh thần mà nó phải gánh chịu sẽ không nhiều. Con gái tôi đang học đại học ở xa, thường xuyên vắng nhà. Vì vậy ít nhất là nó sẽ không phải ngày này qua ngày nọ đối mặt với những xáo trộn tình cảm do cuộc sống sau ly hôn của ba mẹ gây ra. Muốn tránh việc nỗi đau của mình trở thành vật cản trong mối quan hệ giữa hai cha con, tôi đã để cho hai người tự dàn xếp với nhau. Tôi muốn rằng tình cảm giữa hai cha con tốt hay xấu là tùy ở họ, tôi sẽ không xen vào. Nhưng quả thật, như cường chị là một người vợ, người mẹ, tôi cũng đã không làm gì để giúp cho việc trở nên dễ dàng hơn. Tôi cố tỏ ra vui vẻ khi thấy số điện thoại của ông ấy trong hóa đơn thanh toán tiền điện thoại ở phòng trọ con cái tôi. Nhưng trong lòng tôi lại luôn bị chằn xé bởi nỗi lo sợ rằng nó sẽ đứng về phía cha nó, sẽ rời xa tôi. Những ngày đầu thật là khó khăn, và tôi phải thừa nhận là đôi lúc tôi đã để bản thân mình trượt dài trong những ích kỷ, nhỏ nhen, muốn tranh thủ tình thương của con gái để quật lại ông ấy. Sự giận dữ của tôi rồi cũng dần tan đi sau vài tháng. Nhưng đôi khi nó lại bùng cháy trong tôi, nóng bỏng và dứt chối, khiến tôi mệt mỏi và rơi lệ. Vào những lúc như vậy, cũng như nhiều người phụ nữ khác, tôi tập cho mình một thói quen giả vờ để không ai nhận ra rằng trái với vẻ bề ngoài hạnh phúc và thanh thản, bên trong tôi, những nút thắt xấu xí của sự đau đớn và sự giận dữ bị nén chặt, đang gào thét đòi được quan tâm, được chú ý. Những năm tiếp theo, tôi vẫn luôn đứng ở phía sau để quan sát mọi hoạt động của con gái mình. Khi nó tập trung vào việc học, tham gia tích cực vào hội sinh viên, được chọn vào đội quần vợt nữ của trường, thích thú với các môn thể thao, trượt tuyết, cắm trại, chèo thuyền, có bạn trai rồi chia tay một cách êm thấm. Tất cả những điều đó khiến tôi cảm thấy an tâm, vì nghĩ rằng cuộc hôn nhân tan vỡ của chúng tôi không ảnh hưởng gì nhiều tới đó. Từ những gì tôi thấy được, mọi thứ đối với con cái tôi dường như vẫn rất suôn sẻ. Sự mạnh mẽ, độc lập, tự tin, hóm hỉnh và niềm say mê với cuộc sống vẫn luôn đồng hành cùng nó. Thậm chí tôi còn tự khen bản thân mình về cách xử trí khéo léo đã giúp con mình vượt qua sự tan vỡ của gia đình một cách tương đối lành lặn. Cho đến kỳ nghỉ Giáng sinh năm đó, 6 tháng trước ngày lễ tốt nghiệp của con cái tôi, sự thật đã giáng một đòn chí mạng vào tôi. Con tôi đã cho tôi thấy một bài học quan trọng. Trẻ con, dù ở độ tuổi nào, có mạnh mẽ đến đâu đi chăng nữa, thì sự đổ vỡ của hạnh phúc gia đình vẫn mãi mãi là một vết cắt hằn sâu trong tâm hồn chúng. Đêm đó hai mẹ con tôi cùng ngồi ở bàn ăn trong ngôi nhà mới của chúng tôi. Nhưng cả hai đều cảm thấy sự thiếu vắng của một cái gì đó rất quan trọng. Rồi nó ngập ngừng bày tỏ với tôi rằng nó thấy sợ khi nghĩ tới ngày tốt nghiệp của mình. Mẹ biết không, gia đình các bạn con đều sẽ đến dự đông đủ và các buổi tiệc sẽ được tổ chức suốt 2 ngày cuối tuần. Chống khuỷu tay lên bàn, chiếc bàn mà trước đây đã được chồng tôi dùng cát đem chà bóng, con tôi tiếp tục. Mỗi lần mẹ nhìn thấy ba, hay mỗi lần con nói chuyện về ba, mẹ lại buồn, lại khóc. Mà con lại không thể yêu cầu ai trong 2 người đừng tới cả. 2 người là ba mẹ của con, cho nên con cũng không muốn tham dự ngày lễ tốt nghiệp của chính mình nữa. Tôi cảm thấy như thể bị một vật rất to và rất cứng đánh mạnh vào người. Một cảm giác ngột ngạt khó thở chợt dâng lên trong tôi. Và rồi những giọt nước mắt. Sao mà tôi ghét những giọt nước mắt của mình đến thế? Lại bắt đầu lăn dài trên má tôi. người tôi nóng ran. Ngọn đèn phía cuối bàn bắt đầu chảy múa, quay cuồng trước mắt tôi khi tôi đang cố trấn tĩnh lại. Tôi choáng váng khi phát hiện ra rằng những giọt nước mắt vô tình của tôi lại cứ như lưỡi dao cắm sâu vào cuộc sống, vào tâm hồn con mình. Tôi day dứt khi biết rằng việc tôi níu kéo nỗi đau, tỏ ra bị tổn thương đã khiến cho con cái mình muốn lảng tránh một cột mốc quan trọng trong cuộc đời. Tôi không bao giờ nghĩ tới chuyện con tôi sẽ bỏ qua buổi lễ. Nhưng điều làm tôi khổ tâm nhất vẫn là việc nó xem nỗi đau dai dẳng của tôi như một đám mây đen che phủ lên niềm hạnh phúc trong ngày lễ tốt nghiệp của nó. Sau một khoảnh khắc im lặng, tôi buông ra một tiếng thở dài. Con à, còn 6 tháng nữa mới tới lễ tốt nghiệp của con. Con biết là cả ba và mẹ đều rất thương con, đều mong muốn cho lễ tốt nghiệp hay bất cứ sự kiện quan trọng nào trong cuộc đời con được diễn ra tốt đẹp, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra giữa ba và mẹ đi nữa. Mẹ hứa là vào ngày lễ tốt nghiệp của con sẽ không phải bận tâm về những giọt nước mắt của mẹ đâu. Chúng ta sẽ ổn thôi. Và chúng tôi đã có mặt ở đó. Nước mắt tôi đã rơi. Đó chính là những giọt nước mắt hạnh phúc của một người mẹ chứng kiến con mình trưởng thành. Bên cạnh người chồng cũ, tay trong tay, chúng tôi cùng chứng kiến cô con gái bé bỏng ngày nào của mình bước lên bục nhận bằng tốt nghiệp. Ông ấy còn mang cả một chiếc khăn mùi xoa để giữ phòng lau khô những giọt nước mắt của tôi, như ngại chúng tôi còn bên nhau. Lúc đó tôi biết là sau cái đêm mẹ con tôi ngồi bên nhau đó, sự lựa chọn cải thiện mối quan hệ giữa tôi và chồng cũ là hoàn toàn không uổng phí. Bằng cách thực hành sự gần gũi, thân thiết, bằng cách hàng ngày cùng nhau chuyện trò, cùng nhau dùng bữa, tôi đã có thể kiểm soát được những giọt nước mắt của mình. Khoảng thời gian này thật là thú vị, và không lâu sau đó, tôi nhận ra rằng sự tha thứ đã len lỏi vào trái tim tôi, làm mềm những nút thắt khô cứng của sự giận dữ và tổn thương. Đây là một bước ngoặt không chỉ cho ba chúng tôi, mà còn cho cả những người thân xung quanh. Sự thân thiết và gần gũi được duy trì từ mùa xuân năm đó, khiến cho những chuyến viếng thăm của bà con hai bên nội ngoại trở lại thân tình và ấm áp. Và lúc này đây, tất cả chúng tôi đều đang say sưa chuẩn bị cho một cột mốc mới, đám cưới của con gái chúng tôi. Tới mùa thu, hai người chúng tôi sẽ lại ngồi bên nhau ở hàng ghế đầu của nhà thờ, và có lẽ một lần nữa lại trao cho nhau chiếc khăn mùi xoa. Tôi nhớ cô giáo ngày xưa đã từng nói với tôi, sự tha thứ giúp được nhiều cho người tha thứ, còn hơn cả cho người được tha thứ. 30 năm đã qua kể từ lúc tôi nghe cô nói, nhưng cho đến tận bây giờ thì tôi mới thật sự thấm thía những lời nói ấy. Để sống một cuộc đời đầy ý nghĩa, tức là bạn cần dành cho thế giới này tình yêu thương, lòng trắc ẩn và sự tha thứ. Như bao nhiêu người khác, chính bạn cũng vô tình hay cố ý gây ra nỗi đau cho những người quanh mình. Bạn cũng quát tháo một cách thiếu suy nghĩ trong cơn giận dữ, cũng gây nên những lỗi lầm. Khi nhận ra điều đó, cũng là lúc bạn sẽ bắt đầu biết thông cảm cho người khác, biết cách tha thứ cho bản thân và cho mọi người. Bạn đang giận cha mẹ mình, anh chị em, vợ chồng, bè bạn vì những hành động hay lời nói vô ý mà họ đã dành cho bạn. Nhưng hãy đối mặt với một thực tế rằng những chuyện đã qua thì không ai có thể thay đổi được. Bạn được phép lựa chọn hoặc là cứ giữ chặt lấy sự giận dữ và để cho nó đầu độc cuộc sống của mình, hoặc là bắt đầu học cách bỏ qua những hận thù. Thật không dễ dàng tha thứ cho người đã làm ta tổn thương, nhưng hãy thử đặt mình vào vị trí của họ. Biết đâu bạn có thể nhìn sự việc theo một khía cạnh khác, theo một chiều hướng mới, để rồi thấu hiểu đâu là nguyên nhân cho hành động đó. Hãy tự hỏi, nếu là mình, có khả năng bạn cũng sẽ hành động tương tự như vậy không? Nếu câu trả lời là có, thì sự tha thứ sẽ không còn là một việc quá khó khăn. Khi bạn từ chối tha thứ, có nghĩa rằng bạn đang cố khăng khăng giữ suy nghĩ tự tôn, cho rằng mình là người ít khiếm khuyết hơn hết thảy mọi người. Sự tha thứ đòi hỏi bạn phải thừa nhận bản thân mình chỉ là một con người bình thường sống trên hành tinh này. Hãy trải rộng tấm lòng để thấy được, hiểu được những nỗi khổ đau của người khác.